học xong rồi, ngoặc kép, Đình Sương cứng đờ đáp, chưa xong ạ, ngoặc kép, Bách Sương ý cúi đầu đọc tiếp truyện tranh, Đình Sương ảo não trở về bàn học căm giận bất bình tiếp tục chiến đấu với bài vở. Móa, bắt tôi ngồi học còn mình thì lại đọc truyện tranh. Có biết câu thầy giáo phải làm gương không? Gương lược gì chẳng có tí tác dụng nào sất. Học được khoảng một tiếng, Đình Sương lén lút quay đầu nhìn, Bách Sương ý vẫn đang đọc truyện tranh. Đình Sương không nhịn được hỏi, xế chiều thứ hai thầy không phải đi làm ạ? Ngoặc kép, Bách Sương ý chẳng buồn ngẩng đầu lên, đáp, không có tiết, ngoặc kép, Đình Sương nói lý nhí, bản thân không đi dạy còn bắt em làm bài. Bách Sương ý nói, ừ mất hết nhân tính, biết rồi. Ngoặc kép, Đình Sương chẳng dám hó hé gì nữa, rụt người lại ngồi học đàng hoàng. Cách chương.